chúng nó qua lại như gió, thành quần kết đội. Một chút trung hạ vị thần hoàng vận khí không tốt bị truyền tống vào tầng thứ ba, đợi bọn hắn tất nhiên là kết quả gục ngã, không có ngoại lệ xuất hiện. Chỉ sợ ngươi có thể kiên trì nhất thời, cũng không thể kiên trì quá lâu. Dương Thiên Vấn lúc này mới có thể rõ ràng tại sao mấy vạn tên thần hoàng ở ngoài thần sơn không có bởi vì danh sách mà đánh nhau. Đó là bởi vì cơ hội tiến vào thần sơn nhiều lắm. Dương Thiên Vấn dám đánh cuộc, nhóm đầu tiên đi vào người trong, lúc này ít nhất cũng đã chết 1/3 rồi. Phải biết rằng nhóm thần hoàng đầu tiên đi vào cơ hồ là một nhóm cao thủ cường hãn nhất thần giới. Thần hoàng xếp hàng phía sau nói không chừng bị chết nhanh hơn. Bất quá, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mất. Vào cùng không vào cũng là bọn hắn lựa chọn. Nếu lựa chọn đi vào vậy thì phải dự tính đến tất cả trường hợp. Lão đại, ngươi nhìn. Tiểu Bạch đột nhiên chỉ vào một góc nhỏ của huyền quang kính lớn tiếng kêu lên. Dương Thiên Vấn nhìn vị trí Tiểu Bạch chỉ, trong thủy kính cho thấy chính là tràng diện Thương Lang bị hơn 10 vị thần hoàng vây công. Đi, đi cứu người. Dương Thiên Vấn một bước bước ra, thân hình biến mất không thấy. Thương Lang thần hoàng tu vi bất quá mới trung vị thần hoàng, nhưng mà hắn tu luyện thời gian pháp tắc, vậy mà có thể ngăn cản được hơn 10 vị thần hoàng vây công. Mặc dù lộ ra vẻ có chút chật vật, nhưng dù sao vẫn chưa có bị thương nặng, tiến thối nắm chặt, hết sức có tiết tấu. Phải biết rằng vây công hắn là hơn 10 vị thần hoàng, nhiều hơn một nửa cũng là tu vi thượng vị thần hoàng. Dĩ nhiên, tình huống như thế khẳng định kéo dài không được bao lâu. Hơn nữa khôi lỗi tầng thứ 3 thần sơn cường đại cũng không phải là bày biện. Nếu như không có người xuất thủ tương trợ, Thương Lang thần hoàng sẽ gặp nguy hiểm. Các ngươi đừng ép người quá đáng, thật quá đáng, chúng ta đồng quy vu tận. Lúc Thương Lang thần hoàng sắp ngăn cản không nổi, liền làm ra tư thái đồng quy vu tận. Nhờ đó áp lực đang chịu giảm đi hơn phân nửa. Tất cả thần hoàng tại chỗ đều có tâm tư riêng, cũng không nghĩ làm cho Thương Lang thần hoàng đồng quy vu tận, như vậy quá không có lời rồi. Huống chi bốn phía cũng không có thiếu thượng vị thần hoàng khôi lỗi cấp khác tồn tại. Mọi người nếu là thật sự liều đến lưỡng bại câu thương, sẽ bị khôi lỗi xung quanh tiêu diệt. Thân ảnh Dương Thiên Vấn đột ngột hiện ra giữa không trung, hầu như không có bất kỳ dấu hiệu. Mới vừa hiện thân, Dương Thiên Vấn liền nhẹ nói, Tiểu Bạch, lên. Tiểu Bạch tung người một cái, vọt đi xuống. Hơn 10 vị thần hoàng đang công kích khôi lỗi, lập tức đem mục tiêu chuyển hướng Dương Thiên Vấn. Khi bọn hắn ở trong mục tiêu công kích, mục tiêu thứ nhất chính là bất cứ sinh vật nào trong không trung. Lực lượng cường đại đánh tới, Dương Thiên Vấn ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý chút nào. Những lực lượng này mắt thấy sẽ công kích tới Dương Thiên Vấn, đã bị hổ thân cương khí Dương Thiên Vấn dễ dàng chặn lại. Bất quá là ở trên cương khí nổi lên hơn 10 đạo rung động. Tiểu Bạch tốc độ rất nhanh, nó cũng không có lợi dụng tốc độ pháp tắc gia tốc, mà thuần túy là sức bật thân thể. Đặc biệt là giống nó thân thể nhỏ gầy, đây chính là bản thể nó, không có bất kỳ biến hóa nào, mặc dù nó vẫn có thể trở nên to lên hay nhỏ đi, bất quá lớn nhỏ như vậy chính là bản thể nó. Như vậy thể trọng, ở trong 8 đại siêu thần thú hình thể nó là nhỏ gầy nhất, 7 vị còn lại, người nào bản thể không phải là vô cùng khổng lồ. Bất quá, Tiểu Bạch thân thể mặc dù nhỏ, nhưng là bản về sức bật, là mạnh nhất trong siêu thần thú. Nó ở trong tích tắc vọt tới sau lưng một thần hoàng, vừa lên tiếng liền nuốt xuống. Tiểu Bạch thiên phú thần thông cắn nuốt, khi nó trở thành siêu thần thú cường đại hơn thêm. Hầu như đồng thời, những thần hoàng vây công Thương Lang thần hoàng ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, đã bị phân thân Tiểu Bạch giết chết. Ngươi không sao chứ, lão đầu nhi? Tiểu Bạch nhẹ nhàng rơi xuống, cười cười hỏi. Dương Thiên Vấn một cái tát vỗ xuống, khôi lỗi trong phương viên 2 giảm trở thành phấn vụn, lưu lại một đống đồ vật. Thần thức đảo qua, không có phát hiện vật gì tốt, sau đó hạ xuống đất mặt. May là các người kịp thời chạy tới, nếu không mạng già này có thể phải giao ra ở chỗ này rồi. Thương Lang thần hoàng thở phào nhẹ nhõm, ăn vào một viên đan dược, thương thế trên người từ từ khôi phục. Rốt cuộc tại sao, ở địa phương này, sao ngài lại gặp phải Cửu gia? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Phạm vi tầng thứ 3 rất lớn, so sánh với tầng thứ 2 còn lớn hơn, khôi lỗi lợi hại hơn, có thể sinh tồn ở tầng thứ 3. Chỉ có tồn tại thực lực đạt đến thượng vị thần hoàng trở lên. Không gian tầng thứ 3 lớn vậy, nhiều lắm có 300 người, số lượng khôi lỗi không cách nào tính toán. Cứ như vậy, lại có mười mấy thần hoàng vây công Thương Lang thần hoàng, xác suất loại chuyện này phát sinh thật sự quá nhỏ. Ta cũng không biết tại sao, vừa mới truyền tống tới đây, đã bị năm khôi lỗi vây công, đánh chết khôi lỗi cuối cùng lại chiếm được cái này. Thương Lang thần hoàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối tấm bia đá. Tấm bia đá bản thân tỏa ra tia sáng vô hạn, cũng dao động mơ hồ nổi lên. Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch nhất thời ngây ngẩn cả người. Tiểu Bạch kinh hô một tiếng nói, cái này, điều này sao có thể, vừa tới đã có được một tòa thần vị. Đây chính là thần vị. Trời đất chứng giám, Thương Lang thần hoàng thật không biết thần vị hình dạng trông thế nào. Lúc ấy chẳng qua là kỳ quái thấy tấm bia đá tại sao lại xuất hiện, đồng thời hiện ra hào quang vạn trượng, nhất thời tò mò nhặt lên. Dương Thiên Vấn hết chỗ nói rồi, xem ra Thương Lang thần hoàng quả nhiên là thiên mệnh sở quy. Năm đó theo như lời Dương Thiên Vấn, Thương Lang chúa tể tất hưng, sáng tạo chúa tể tất vẫn. Hôm nay nửa câu đầu đã ứng nghiệm, nửa câu sau so sánh cũng mau tới rồi. Không tốt, mau đem nó thu lại. Giờ phút này Dương Thiên Vấn cảm giác được, mảng không gian này theo thần vị dao động mà chấn động, này rõ ràng chính là đang nhắc nhở tất cả những cao thủ tầng thứ 3, thần vị đã xuất hiện. Chỉ cần là cường giả có chút đạo hạnh cũng có thể cảm giác được, hơn nữa khoảng cách càng xa lại càng là rõ ràng, thì ngược lại khoảng cách càng gần, ngược lại càng bởi vì dao động bản thân của thần vị mà quên. Tiểu Bạch kinh ngạc nói, không đúng nha. Thần vị này tại sao cùng cái lão đại năm đó nhận được không giống nhau? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 971, tầng thứ 5 tại sao không giống? Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút nói, có thể là bởi vì nơi này quy tắc bất đồng sao? Nơi này dù sao cũng là thế giới thần sơn. Thương Lang thần hoàng vội vàng đem thần vị thu vào không gian giới chỉ. Cỗ dao động này nhất thời không có. Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cỗ dao động này lúc nào cũng tồn tại, kia quả thực cùng trong bóng tối đèn sáng giống nhau. Không hay rồi. Dương Thiên Vấn mở ra huyền quang kính. Trong kính huyền quang, có vài chục đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng vọt tới. Mục tiêu chính là chỗ này. Dương Thiên Vấn nhìn thoáng qua Thương Lang thần hoàng, cười khổ nói, xem ra chúng ta bị bao vây. Thương Lang thần hoàng dĩ nhiên biết mình đã gây họa, không nên đem thần vị ra. Vốn là lúc đầu thần vị từ trên người khôi lỗi tuôn ra thì thôi, lần thứ hai lấy ra đó chính là ngu xuẩn. Đây là điều không mong muốn. Vô luận là Dương Thiên Vấn hay là Thương Lang thần hoàng cũng là lần đầu tiên tiến vào thần sơn. Muốn tới thì tới đi. Dương Thiên Vấn nhìn kỹ một chút trong huyền quang kính hơn 10 đạo thân ảnh. Trong đó thần hoàng chiếm đại đa số. Thượng cổ thần hoàng có 7 người, chúa tể có 2 người. Xem ra phần lớn thượng cổ thần hoàng cùng các chúa tể cũng đã lên tới tầng thứ 4. Ở lại tầng thứ 3 bọn họ có 9 người. Hai vị cũng đều là lão giao tình. Một người là lôi thần chúa tể, một người khác chính là sáng tạo chúa tể. Dương Thiên Vấn nhìn thoáng qua Thương Lang thần hoàng, mở miệng nói, Thương Lang tiền bối, người đi trước đi, nơi này giao cho ta. Thương Lang thần hoàng sinh lòng cảm kích. Dương Thiên Vấn nói như vậy, chính là cứng rắn đỡ trận này, mà trận này có thể làm cho hắn chết không chỗ chôn. Dương Thiên Vấn không chỉ có không mơ ước thần vị, còn thay hắn ngăn chặn tai họa, ân tình như thế thật sự quá lớn. Tốt, bảo trọng. Thương Lang thần hoàng cuối cùng chỉ nói 3 chữ, nhìn đúng một phương hướng chạy như điên. Bởi vì hắn biết lưu lại, cũng chỉ là gia tăng gánh nặng cho Dương Thiên Vấn. Tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên hiểu được nên làm như thế nào tốt nhất. Thương Lang thần hoàng rời đi liền có mấy cao thủ thần hoàng nhanh chóng chạy tới. Chỉ bất quá Thương Lang thần hoàng tự nhiên có thủ đoạn né qua bọn họ. mấy thần hoàng nóng lòng chạy tới chỗ Dương Thiên Vấn cũng không có chú ý tới tung tích Thương Lang thần hoàng, để cho Thương Lang thần hoàng thuận lợi trốn khỏi vòng vây. Thương Lang thần hoàng hướng chỗ Dương Thiên Vấn nhìn một cái, nhẹ nói, thiện nhân được thiện quả, hy vọng ngươi không có việc gì. Thương Lang thần hoàng lặng lẽ độn đi xa, hắn chiếm được một thần vị đã đủ rồi, hiện tại hắn muốn làm là được tìm một chỗ tương đối bí mật, bố trí một trận pháp, an toàn vượt qua ngàn năm này. Ở nơi này ngàn năm, chỉ cần hắn để ai thấy thần vị, hoặc là không bị đông đảo khôi lỗi vây công, tin tưởng bảo vệ mình an toàn. Bảy vị thượng cổ thần hoàng cùng với hai chúa tể rất nhanh tới bên Dương Thiên Vấn, cẩn thận nhìn, khoanh chân mà ngồi Dương Thiên Vấn. Các ngươi tới được thật là nhanh. Dương Thiên Vấn mở mắt, nhìn chung quanh chín người này, nhẹ nói. Là ngươi. Sáng tạo chúa tể giọng nói quái dị, trong lòng phát lên vô số ý nghĩ. Dương Thiên Vấn cho hắn cảm giác không thể nào tốt, không có ích lợi quan hệ xung đột. Sáng tạo chúa tể cũng không muốn đắc tội vị vấn thiên cư sĩ thoạt nhìn sâu không lường được. Hiện tại là một cái cơ hội, dĩ nhiên hắn cũng không loại bỏ đây là một bẫy dập. Chư vị, các ngươi tới đã muộn, đồ bây giờ là của ta. Dương Thiên Vấn nhàn nhạt nói. Mọi người thấy thi thể trên mặt đất, tự nhiên hiểu được Dương Thiên Vấn đã đoạt được thần vị trước một bước, muốn nhận được thần vị, hoặc là xoay người rời đi, tiếp tục đi tìm đồ rơi ra trên người khôi lỗi, hoặc chính là giết chết Dương Thiên Vấn, đoạt lên đồng vị. Nếu như Dương Thiên Vấn là một thượng cổ thần hoàng, bằng vào lực lượng chín vị tuyệt thế cường giả còn có thể làm được, nhưng là Dương Thiên Vấn hàng thật giá thật, một vị chúa tể. Lôi Áo lúc này tỏ thái độ nói, ta thối lui. Nói xong cũng xoay người rời đi. Mấy vị thượng cổ thần hoàng khác lập tức có hai người xoay người rời đi, mở miệng nói, chúng ta thối lui khỏi, Vấn Thiên chúa tể năm đó cứu mạng nhân tình, coi như là trả. Thì ra là hai người này chịu ơn Dương Thiên Vấn, chiến đấu năm đó đã bảo vệ tánh mạng họ. Tại chỗ, còn dư lại sáu người. Sáu người này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù không cam lòng, nhưng là bọn hắn cũng biết muốn giết chết Dương Thiên Vấn là không thể nào. Năm vị thượng cổ thần hoàng lẫn nhau trong lúc dùng thần niệm thương lượng một chút, xoay người rời đi. So ra mà nói, để cho Dương Thiên Vấn nhận được thần vị vậy so sánh với sáng tạo chúa tể sau lưng thọc dao găm còn đỡ hơn nhiều. Chúc mừng các hạ mừng đến trí bảo. Sáng tạo chúa tể lộ ra nụ cười, nói xong xoay người rời đi, mặc dù không cam lòng, nhưng mà muốn giết chết Dương Thiên Vấn, một mình là không đủ. Tiểu Bạch nhìn sáng tạo chúa tể rời đi, linh hồn truyền âm hỏi, lão đại, tại sao không đánh hắn? Dương Thiên Vấn lắc đầu nói, bây giờ không phải là lúc. Vận mệnh chi nhãn nói cho Dương Thiên Vấn, bây giờ không phải là sáng tạo chúa tể vẫn lạc. Dương Thiên Vấn ra mặt giải quyết nguy cơ của Thương Lang thần hoàng, đồng thời vẫy khiêng xuống đoạn nhân quả, coi như là hoàn toàn trả sạch nhân quả tiên phủ Thương Lang. Chúng ta đi thôi. Dương Thiên Vấn lắc mình rời đi. Tầng thứ ba không gian xác thực rất lớn, coi như là Dương Thiên Vấn dùng suốt một tháng mới tìm được truyền tống trận đi thông tầng thứ tư. Hơn nữa Dương Thiên Vấn còn biết, chuyện tống trận đi thông tầng thứ tư không chỉ là một cái. Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch thuận lợi đi đến tầng thứ tư. Tầng thứ tư không phải thần hoàng bình thường có thể tiến vào. Nơi này những khôi lỗi, yếu nhất cũng có thể so với đỉnh thần hoàng. Cường đại nhất thậm chí có thể cùng ba pháp tắc thượng cổ thần hoàng đối bính. Tầng thứ tư trọng lực đối với tầng thứ ba gấp 10 lần. Nơi này trọng lực cộng thêm 4 là quy tắc cấm bay, cho nên cao nhất chỉ có thể cách mặt đất 10 thước. Tầng thứ tư là một địa ngục nham thạch nóng chảy, nơi có thể thấy được viêm ma khôi lỗi thân hình to lớn, nơi đây nhiệt độ cao gần hơn vạn độ, Dương Thiên Vấn không muốn bị nướng chín, chỉ có thể nổi lên hộ thân cương khí. Sử dụng thần thông huyền quang thuật, tình hình tầng thứ tư nhìn một cái không sót gì. Tầng thứ tư, lại không ai. Tầng thứ tư chỉ có phương viên 300 vạn nơi lớn nhỏ, trung tâm có truyền tống trận khổng lồ. Hiển nhiên đây chính là truyền tống trận thông tầng thứ 5, Dương Thiên Vấn nghĩ chỉ chốc lát, nếu không ai ở lại tầng thứ 4, như vậy là tất cả mọi người chạy đi tầng thứ 5 rồi. Như vậy là kỳ quái, ngay cả tầng thứ ba cũng có thần vị xuất hiện, tầng thứ tư theo lý thuyết cũng sẽ có thần vị, nhưng tại sao không có người ở tại tầng thứ tư? Tiểu Bạch nói, rất đơn giản, tầng thứ ba có thể tuôn ra thần vị, đó là vận khí Thương Lang Thần Hoàng, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có loại vận khí này. Tầng thứ năm tỷ lệ cho ra thần vị cao nhất, cho nên không có ai ở tầng thứ tư, vậy cũng có thể giải thích được thông. Dương Thiên Vấn cười cười, hắn trước kia chơi đùa game online, biết loại chuyện làm rơi đồ này, tuyệt đối phải dựa vào nhân phẩm, có đôi khi nhân phẩm tốt lắm, phút chốc có được nhiều vật phẩm, có đôi khi nhân phẩm không tốt, ngươi đánh ba một tháng, tất cả đều là đồ bỏ đi. Dương Thiên Vấn thuận lợi thông qua truyền tống trận tầng thứ tư, đi tới không gian tầng thứ năm thần sơn, cũng là tầng cao nhất. Mở ra huyền quang thuật thần thông, tầng thứ năm phương viên chỉ có 10 vạn dặm lớn nhỏ, nước trong kính biểu hiện, cũng là nơi rất nhiều cường giả thần giới tụ họp, oanh oanh liệt liệt với khôi lỗi. So sánh với tầng thứ tư không có một bóng người, tầng thứ năm này thật nhiều nhân khí. Đi tới tầng thứ năm, Dương Thiên Vấn mới biết được tại sao tất cả mọi người không lưu ở tầng thứ tư, không chỉ là bởi vì tỷ lệ rơi thấp, cũng bởi vì tầng thứ năm trọng lực cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm. Chẳng qua là thực lực khôi lỗi cường đại hơn nhiều, hơn nữa những khôi lỗi cũng không phải là chủ động công kích, chỉ cần không vào phạm vi bọn họ công kích, bọn họ sẽ không để ý tới ngươi. Hơn nữa nơi này đối với thần thức áp chế dễ dàng hơn, phương viên 10 vạn dặm, bất luận kẻ nào thần thức cũng có thể thoải mái mà bao trùm. Điều kiện nơi này ủng hộ các cường giả thần giới, thoải mái lợi dụng các loại ưu thế đánh khôi lỗi. Dương Thiên Vấn đến, lập tức nhận được sự chú ý của các cường giả khác. Thì ra là cư sĩ, chúc mừng cư sĩ nhận được thần vị. Hách gia Tam Hoàng thiện ý thăm hỏi. Những người cố kỵ thực lực Dương Thiên Vấn nhìn hắn rồi lui lại, không nói thêm gì. Bọn họ là có chút ghen tị với vận khí Dương Thiên Vấn, nhưng là đồ đã đến trên tay người ta, bọn họ không dám mạo muội cướp đoạt. Cư sĩ ở tầng thứ ba chiếm được thần vị, thật là thật đáng mừng. Cư sĩ có thể ở tầng thứ năm tùy ý chọn cái địa phương, lấy xuống phương viên 500 dặm địa vực, ở mảnh đất này lãnh thổ nơi, nhận được đồ chính là thuộc về ngươi. Đệ nhất chúa tể nói, dĩ nhiên, các hạ cũng có thể chém giết đoạt những người khác khu vực, chỉ cần ngươi có thực lực. Đây là giọng thủy thần chúa tể, Dương Thiên Vấn nhớ được thanh âm này. Dương Thiên Vấn gật đầu, truyền âm nói, đã như vậy, nhập gia tùy tục. Dương Thiên Vấn tùy tiện tuyển một mảnh đất. Không gian tầng thứ năm là một đảo nhỏ, trôi nổi tại giữa không trung, có di động đảo rất lớn, có mấy ngàn nơi phương viên, có rất nhỏ, chỉ có phương viên hơn 10 mét. Dương Thiên Vấn trực tiếp chọn lấy một phương viên có chừng 500 thước. Hòn đảo này cũng không có người chiếm lĩnh. Phương viên 10 vạn dặm lớn nhỏ tầng thứ 5, bị hơn 70 người phân khu chiếm lĩnh. Ở trên tòa đảo di động này, sinh trưởng rất nhiều linh dược quý trọng, giống như trước vẫn có rất khôi lỗi cường đại. Những khôi lỗi này cùng 4 tầng phía dưới khác nhau, bọn họ cũng có linh trí cấp thấp. Sở dĩ không chủ động công kích cũng là bởi vì bọn họ cảm giác được người tới thực lực rất mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 972, thần vị cuồng bạo. Dương Thiên Vấn bắt đầu càn quét tài nguyên trên đảo. Tiểu Bạch kính tượng lĩnh vực, có thể phân ra vô số phân thân, những phân thân của nó đi hái các loại tài nguyên trên đảo cũng không khó khăn. Chỉ dùng 3 năm ngắn ngủn, Tiểu Bạch hái sạch những tài nguyên trên đảo này. Một màn này để cho vô số người biết được con thú nhỏ trên vai Dương Thiên Vấn tựa hồ cũng không phải là sủng vật đơn giản như vậy. Nó cùng Dương Thiên Vấn giống nhau, sâu không lường được. 3 năm này, Dương Thiên Vấn đã hoạt động, hắn ở bày trận, muốn đánh khôi lỗi rơi ra thần vị, quan sát từng khôi lỗi khi đánh, quá chậm, không có hiệu suất. Dương Thiên Vấn trực tiếp bày đại trận, kết hợp được cảm ngộ từ trận đảo của Dương Thiên Vấn từ trước đến nay, thoát thai từ đông đảo đại trận, sáng tạo ra tới sát trận cấp 11, tên là Cửu Thiên Thập Địa Diệt Hồn Đại Trận. Dương Thiên Vấn tự tin, đây là một bộ sát trận có thể cùng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cùng Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận so sánh. So ra mà nói, hai loại trận pháp kia đều là dựa theo chủ, vô luận là Chu Thiên Tinh đấu đại trận hay là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, đối với người bày trận yêu cầu tu vi cực cao, đặc biệt là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, chỉ có 12 tổ vu liên thủ bày mới có thể phát huy uy năng lớn nhất. Mà Dương Thiên Vấn Cửu Thiên Thập Địa Diệt Hồn đại trận thì không cần nhân thủ, nó tự thành một cái thế giới, chậm rãi vận chuyển, mượn xu thế thiên địa mà thành trận. Chỉ cần một người chủ trận là được, loại này trận pháp bố trí tương đối không có phương tiện. Trước hai loại đại trận lấy bởi vì có chủ, bố trí tương đối phương tiện, chỉ cần phối hợp ăn ý, 5 phút đồng hồ đã có thể thành trận, thậm chí thời gian có thể ngắn hơn. Mà trận này, Dương Thiên Vấn chỉ là bố trí đã dùng 3 năm, tính thực dụng so ra kém hai loại kia, chẳng qua là uy lực tương đương mà thôi. Từ điểm này xem ra, cảnh giới trận đạo Dương Thiên Vấn so ra kém những thánh nhân kia. Dĩ nhiên, đây cũng là vững vàng, đây là thiên đạo vững vàng, có được tất có mất, có thất tất có được. Dương Thiên Vấn chưa từng có vọng tưởng qua sáng tạo ra một cái trận pháp đánh vỡ loại này vững vàng. 3 năm bố trí, cuối cùng thành công. Đại trận khởi lên, trên đảo Khôi Lỗi chỉ có vận mệnh bị trận pháp tàn sát, một nhóm chết lại một nhóm xuất hiện, sau đó lại chết một nhóm nữa, nảy sinh một nhóm mới, như thế tuần hoàn. Dĩ nhiên, nhiều cường giả như vậy, không phải là không có người tu vi trận đạo cao thâm, chỉ là bởi vì tầng thứ 5 tương đối địa kỳ diệu, nơi này không có địa mạch chi nguyên, mặc dù có đầy đủ thiên địa linh khí, nhưng là trận pháp thu hút lại hiệu suất cũng không cao, trận pháp cũng cần lực lượng nơi phát ra càng mạnh, trận pháp uy lực tương ứng cũng sẽ càng mạnh. Phần lớn trận pháp cấp cao cũng là mượn địa mạch lực, chỉ có trận pháp trên cấp 10 mới có thể đi mượn địa mạch chi nguyên. Dương Thiên Vấn trận pháp lấy xu thế thiên địa thành trận, một khắc vận dụng thành trận kia cắt thế giới tự thành lực lượng thế giới, hấp thu vô số loạn lưu trong dị không gian cung cấp năng lượng duy trì trận thế vận chuyển. Chỉ cần hư không bất diệt, Cửu Thiên Thập Địa Diệt Hồn đại trận là có thể vĩnh viễn vận chuyển xuống. Cửu Thiên Thập Địa Diệt Hồn đại trận có 19 tầng biến hóa, bất quá thích hợp nhất đối phó những thứ này khôi lỗi chính là biến hóa tầng thứ 9, dẫn động không gian loạn lưu vô cùng trong hư không, trải qua đại trận hướng dẫn mà thành lốc xoáy không gian. Ở hòn đảo này có chừng 3000 con khôi lỗi, coi như là tiểu bạch phân hóa phân thân mạnh nhất cũng không làm gì được nó. Phải biết rằng phân thân tiểu bạch mặc dù so ra kém hỗn độn kim tình thu, nhưng là có 7-8 phần lực lượng bản thể của nó, có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của những con khôi lỗi này. Nhưng mà ở trong trận pháp, lực chiến đấu bất kể dùng bao nhiêu, vô số lốc xoáy không gian không ngừng tàn sát bừa bãi, Dương Thiên Vấn không tin những thứ khôi lỗi này có thể đối phó được. Nhân ra đánh khôi lỗi nhiều nhất chỉ có thể 1-1, cao minh hơn thì bày trận pháp phụ trợ, nhưng là không có ai như Dương Thiên Vấn trực tiếp bố trí một phương viên 500 dặm siêu cấp lớn trận, trực tiếp dùng loại này phương thức, quần soát. Đại trận Dương Thiên Vấn vừa động, Dương Thiên Vấn phất tay ném ra một tòa đài sen 12 cánh, khoanh chân ngồi lên, bắt đầu tu luyện, không hề để ý tới tình hình đại trận. Một màn này, các tuyệt thế cường giả trợn mắt hốc mồm, phải biết rằng những khôi lỗi yếu nhất cũng có thể cùng thượng cổ thần hoàng cô đọng hai pháp tắc tranh phong. Bất quá một màn này cũng làm cho những tuyệt thế cường giả này không ít dẫn dắt. Bi kịch là bọn hắn không cách nào bố trí ra loại này đại trận tới. Tài nghệ bọn họ không đạt được tới cảnh giới như Dương Thiên Vấn. Nhiều người nhìn như thế, Dương Thiên Vấn nhạy cảm nhận thấy được một đạo mục quang không chỉ là ngó chừng trận pháp nhìn, mà là nhìn mình chằm chằm đài sen. Dương Thiên Vấn thuận thế nhìn sang, ánh mắt chủ nhân dĩ nhiên là vị thanh niên áo đen sáng tạo chúa tể mang tới. Biểu hiện ra thực lực là thượng cổ thần hoàng hai pháp tắc. Bất quá Dương Thiên Vấn thấy thế nào cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Nhiều người như vậy cũng đưa ánh mắt nhìn chăm chú ở trên trận pháp. Muốn từ trung học cái mấy chiêu dùng để giết khôi lỗi. Nhưng là chỉ có hắn đưa ánh mắt đặt ở chính mình trên đài sen. Nhất định là có cổ quái. Dương Thiên Vấn trực tiếp sử dụng ra vận mệnh chi nhãn nhìn sang. Đồng thời, lấy ra vận mệnh la bàn, một tay nâng, một tay la bàn kiếm chỉ thiên tâm, quy tắc lực vô cùng từ bên trong la bàn truyền tới trong cơ thể. Dương Thiên Vấn nhìn đến chỗ sâu một mảnh vực thế giới ngoại hắc ám hỗn độn, một con tinh thú cấp 10 thân dài không quá 3 thước, đang không ngừng săn giết đồng loại, sau đó cắn nuốt vào bụng. Một lần ngoài ý muốn, con tinh thú cắn nuốt đến một viên kim sán sán hạt châu, xảy ra biến hóa kịch liệt, nó đột phá cực hạn tinh thú, hóa sinh, trở thành con tinh thú cấp 11 thứ nhất từ trước tới nay. Nó có trí khôn, hôm nay chưa đủ, nó muốn nhận được nhiều hơn. Dương Thiên Vấn sinh lòng hiểu ra, nguyên nhân lần tinh thú bạo loạn này, viên hạt châu kim quang lấp lánh này, rõ ràng chính là công đức chi bảo, chính là một hạt sen ẩn chứa công đức. Dương Thiên Vấn là có chút hiểu con tinh thú này, chiếm được kỳ ngộ hóa có trí khôn, tự nhiên muốn theo đuổi đỉnh cao hơn. Giống như chính mình, năm đó cũng không phải một phàm nhân, bởi vì chiếm được vận mệnh la bàn mới từ lần này bước lên con đường tu hành. Xem ra này công đức chi bảo đối với vực ngoại tinh thú mà nói, là bảo bối trong bảo bối. Khó trách năm đó những thứ tinh thú kia lúc thấy kim liên 12 lá, giống như mèo già ngửi thấy được mùi cá, thì ra là như vậy. Sáng tạo chúa tể dẫn hắn vào, nhìn dáng dấp chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính hắn cũng không biết tình hình, hoặc là có cấu kết, mưu đồ bất quỷ. Vận mệnh la bàn bắt đầu bất quy tắc xoay tròn, từng đạo quy tắc lực càng không ngừng từ la bàn bên trong tràn vào trong cơ thể Dương Thiên Vấn, lại từ trong cơ thể Dương Thiên Vấn chảy vào trong la bàn. Vận mệnh sương mù ở trong mắt Dương Thiên Vấn dần dần tản ra. Trong mắt Dương Thiên Vấn dị tượng cái này tiếp cái khác, thấy được rất nhiều cảnh tượng không thể tưởng tượng. Qua một lúc lâu, Dương Thiên Vấn mới thu hồi lực lượng quy tắc vận mệnh, ở dưới vận mệnh lực áp đảo, coi như là những tuyệt thế cường giả cũng khó mà phát hiện nửa điểm, cho nên Dương Thiên Vấn một phen làm cũng gây ra làm kinh động bất luận kẻ nào. Thấy được một ít đồ vật trong lòng Dương Thiên Vấn đã có tính toán, chỉ bất quá bây giờ không phải là lúc mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng nhếch lên, trong lòng hừ lạnh nói, thật là không thể nói nổi. Dương Thiên Vấn chẳng muốn đi để ý tới những thứ chỉ hiện này, thực lực đạt tới trình độ nhất định, ai còn đi chơi mưu ngầm, muốn chơi cũng là đường đường tránh tránh dương mưu, âm mưu loại vật này, không lên được cấp bậc. Giống như sáng tạo chúa tể loại mặt hàng này, ngầm mưu chơi đến chúa tể vị đã tương đối ra vẻ chói sáng rồi, sẽ đến lúc nhân quả báo ứng. Bất kỳ âm mưu nào ở trước mắt lực lượng tuyệt đối thật là đáng chê cười. Dương Thiên Vấn không thèm để ý, tiếp tục nhắm mắt tu luyện quy tắc vận mệnh. Tiểu Bạch thì gục ở trên người Dương Thiên Vấn, mượn khí tức thần bí Dương Thiên Vấn phát ra tu luyện, đồng thời vì Dương Thiên Vấn mà hộ pháp. Mà bên trong cửu thiên thập địa diệt hồn đại trận, lại là lốc xoáy không gian đang không ngừng tàn sát bừa bãi. Khôi lỗi bên trong đại trận nhiều lắm chống đỡ được nửa năm, sẽ đều bị đánh thành mảnh nhỏ. Sau đó tuôn ra một chút linh vật, chẳng qua là những thứ này linh vật ở sau một khắc liền bị lốc xoáy không gian hấp thu. Sau đó hóa thành lực lượng cường đại hơn nữa, nửa năm chém giết 3.000 khôi lỗi, loại tốc độ này đã là tương đối nhanh, so ra mà nói, coi như là đệ nhất chúa tể đem hết toàn lực, trong vòng nửa năm cũng chỉ có thể chém giết 1.000 khôi lỗi, hơn nữa còn không phải là khôi lỗi cấp 3 mạnh nhất. Dương Thiên Vấn không phí khí lực gì, ngồi mát ăn bát vàng là được. Mọi người nhìn nhau mà im lặng. Bất quá bọn hắn cũng không có cách nào, ai bảo bọn hắn không có loại thủ đoạn như Dương Thiên Vấn. Những người này sớm biết được trận, khí, đan tam tuyệt danh hiệu của Dương Thiên Vấn có một tí sức miễn dịch. Thời gian 100 năm đã qua, lấy tốc độ Dương Thiên Vấn đánh quái. 300 năm xuống, sửng sốt thế mà cũng không có gặp may, bất quá trận pháp. Uy lực cũng là càng ngày càng mạnh mà thôi. Dương Thiên Vấn rất im lặng. Phải biết rằng lúc ở tầng thứ 3, Thương Lang Thần Hoàng vừa đánh đã được thần vị, mà mình ở tầng thứ 5, soát, cũng đã 300 năm, ngay cả cái giám cũng không có. Trước sau chênh lệch quá lớn, quá đả kích người lòng tự tin rồi. Dựa theo tỷ lệ rơi, tầng thứ 5 chẳng phải cao hơn tầng thứ 3 sao? Bất quá để cho Dương Thiên Vấn an ủi là, không chỉ có là tự mình nấm mốc, những người khác cũng không có gặp may gì. Thần Sơn mỗi một lần diễn kỳ cũng chỉ sẽ xuất hiện 1000 năm, 1000 năm về sau, Thần Sơn liền sẽ tự động biến mất, phải chờ tới diễn kỳ tiếp theo mới có thể xuất hiện lần nữa. Dương Thiên Vấn không nóng nảy, số mệnh đã định, cưỡng cầu khó đạt. Mặc dù Dương Thiên Vấn có đại thần thông có khả năng thay đổi vận mệnh, nhưng cũng sẽ không sử dụng lung tung. Đảo mắt lại là 200 năm trôi qua, Dương Thiên Vấn cuối cùng cũng có thu hoạch. Một pháp bảo hình dáng đồ quyển tuôn ra từ khôi lỗi, hơn nữa ở trước mặt vô số lốc xoáy không gian vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Lão đại, có thứ tốt, nhanh lên một chút đem thu lại. Tiểu Bạch thấy được một màn này, vội vàng báo cho Dương Thiên Vấn biết. Phải biết rằng cửu thiên thập địa diệt hồn đại trận để cửu trọng biến hóa, trải qua này 500 năm vận chuyển, bên trong lốc xoáy không gian có thể dễ dàng xé nát cắn nuốt một cực phẩm thần khí. Cũng chỉ có chí bảo cấp bậc thần giới thập bảo vượt xa cực phẩm thần khí mới có thể ở trong đó giữ vững hoàn hảo không tổn hao gì. Dương Thiên Vấn từ trong nhập định tỉnh lại, vốn là hắn cũng chưa có nhập định tầng sâu, có lưu một phần nguyên thần thanh tĩnh, thấy rơi ra cuốn đồ quyển, vẫy tay, xem ra rõ ràng chính là bảo vật đồ quyển từ trong trận bay ra, rơi vào trong tay Dương Thiên Vấn. Thiên địa luân hồi đồ. Dương Thiên Vấn ngó chừng linh bảo trong tay, một cái liền nhận ra món bảo vật này dĩ nhiên là một tiên thiên linh bảo. Phẩm cấp tuyệt đối không kém thời không bảo tháp. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng Dương Huynh, mừng đạt chí bảo. Hách gia Tam Hoàng, Lôi Thần Chúa Tể cùng Dương Thiên Vấn giao tình không cạn rối rít lên tiếng ăn mừng. Ngay sau đó là còn lại cường giả có chút giao tình hoặc là muốn làm quen Dương Thiên Vấn cũng rối rít chúc mừng. Trong lời nói ai cũng bao hàm ý hâm mộ cùng ghen tị. Bọn họ vậy nhìn thấu Dương Thiên Vấn nhận được món bảo vật này, hẳn là thần giới thập bảo cấp bậc tồn tại. Thần giới thập bảo uy danh hiển hách, được một cái đã là không tệ rồi. Từ một cái diễn kỳ trước đó tới nay, thần giới thập bảo không có ra là mấy. Dương Thiên Vấn cười cười thu vào, khách khí mấy câu trở về. Nhưng trong lòng lơ đễnh, có vận mệnh la bàn hồng mông trí bảo bực này, cuốn thiên địa luân hồi đồ này nha, cũng là để cho Dương Thiên Vấn cao hứng một chút. Quyết định chủ ý, bảo vật này lấy về đưa cho Thủy Thấm Lan. Thiên địa luân hồi đồ mặc dù tốt, nhưng mà xa xa không bằng chi bảo Dương Thiên Vấn thành đạo. Bảo vật cấp bậc thập bảo xuất hiện, biểu thị tầng thứ 5 không gian huyền diệu biến hóa, nhiều cường giả rối rít lên tinh thần, càng thêm chuyên chú lên. 20 năm về sau, một bảo vật từ trong tay một vị thượng cổ thần hoàng thú thần giới tuôn ra, mọi người tránh không được lại là một trận chúc mừng, mọi người nhiệt tình bàn luận. Dương Thiên Vấn đang không giải thích được, Hách Thiên Thủ truyền âm mà nói, mỗi khi xuất hiện bảo vật cấp bậc thần giới thập bảo, là biểu thị sắp xuất hiện thần vị rồi. Vị thượng cổ thần hoàng nhận được bảo vật vội và tế luyện một phen, đánh lên rồi ấn ký chính mình thì bắt đầu tiếp tục, soát, khôi lỗi. Dương Thiên Vấn gật đầu, nghĩ thầm thì ra là như vậy, khó trách bọn người kia nhìn thấy thiên địa luân hồi của mình mưu đồ phản ứng như thế, ngược lại cho là bọn họ ngay cả loại mặt nàng này cũng muốn đoạt. Dương Thiên Vấn thu hồi ánh mắt, lẳng lặng yên ngồi xuống, kiên nhẫn chờ, nhiều tuyệt thế cường giả như vậy, cũng chỉ có hắn dễ dàng nhất, chỉ cần từ từ đợi chờ kết quả là được. Bỗng nhiên, cũng không biết qua bao lâu, Dương Thiên Vấn nhạy cảm giác được không gian nổi lên vận luật vi diệu. Không gian tầng thứ 5 cũng không lớn, loại vận luật này vô cùng kỳ diệu, thế mà có thể dẫn tới thần thức vậy cùng nhau dao động. Lão đại, ngươi cảm thấy sao? Thanh âm Tiểu Bạch truyền tới, hiển nhiên nó cũng cảm thấy. Dương Thiên Vấn mở hai mắt ra cùng Tiểu Bạch liếc nhau một cái, đồng thanh nói, thần vị, không sai. Đây chính là cảm giác ở thần sơn tầng thứ 3, thần vị trong tay Thương Lang thần hoàng phát ra kim quang dao động, không có sai, chính là cỗ dao động này. Thần vị, không chỉ có là Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch cảm giác được, tất cả tuyệt thế cường giả tầng thứ 5 cũng cảm thấy. Lão đại, hình như là từ người chúng ta truyền ra. Tiểu Bạch chỉ phía dưới đại trận, Dương Thiên Vấn nhìn xuống. Quả nhiên một cái tấm bia đá tản ra kim quang bị mấy đạo lốc xoáy không gian mạnh mẽ xé rách treo giữa không trung. Dương Thiên Vấn không chút hoang mang đưa tay chụp tới, thần vị lập tức đến trong tay, trong lòng nhẹ nhàng vui mừng, thong dong thu vào không gian giới chỉ, sau đó vô cùng có phong độ gật gật đầu ý bảo nói, chư vị, tiểu đệ khai trương trước, mọi người không ngừng cố gắng. Vô số ánh mắt nhìn Dương Thiên Vấn, dạng ánh mắt gì đều có, đặc biệt một số thượng cổ thần hoàng, thậm chí hận không được trực tiếp đánh cướp Dương Thiên Vấn. Chỉ bất quá là ở dưới tình huống như vậy, không có ai có động thủ trước. Người nào động thủ trước, người đó chính là chim đầu đàn, tất nhiên nghênh đón Dương Thiên Vấn đả kích cường lực nhất. Thực lực Dương Thiên Vấn có thể nói là thần bí nhất trong chúng cường giả. Bản thân chính là truyền kỳ trong truyền kỳ, để cho vô số cường giả kiêng kỵ. Mặc dù trong trận quyết đấu cuối cùng với tinh thú ngoại vực, hắn không có tham chiến, nhưng mà cái này cũng không làm trở ngại bản thân của hắn ở trong cuộc chiến tranh này sở lập nhiều công lao hiển hách. Vấn Thiên Chúa Tể chính là trong lịch sử thần giới, một vị đan đạo thánh sư duy nhất, đồng thời còn kiêm có danh trận đạo thánh sư, nghe nói pháp bảo trên tay lại càng vô cùng lợi hại, đều là xuất từ tay chính mình, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Sáng tạo Chúa Tể muốn mở miệng nói gì, nhưng mà nghĩ lại, vẫn là dừng lại ý nghĩ trong lòng, chờ những chim đầu đàn khác. Hách gia Tam Hoàng thấy tình thế, suy nghĩ một chút đi ra ngoài nói, mọi người náo nhiệt nhìn đủ rồi, vội vàng cố gắng lên, cách thần sơn đóng cửa còn có 500 năm thôi. Lời này chính là nhắc nhở mọi người, thời gian còn dài mà, nói không chừng người tiếp theo nhận thần vị chính là các người. Tồn tại cấp bậc Chúa Tể, nhịn xuống tham niệm trong lòng, bắt đầu ra sức, xoát, khôi lỗi. Bởi vì bọn họ đã là Chúa Tể rồi, so ra mà nói, so với thượng cổ thần hoàng cũng hơn một chút. Bọn họ cũng không nghĩ tùy tiện trêu chọc một Chúa Tể, cho dù là một Chúa Tể mới. Bởi vì bọn họ biết được muốn hạ được một tồn tại cấp bậc Chúa Tể là phải trả giá lớn tới chừng nào. Một trận chiến thảm thiết thượng cổ kia phảng phất như ngày hôm qua vậy. Hơn nữa bảy đại siêu thần thú cũng chính bởi vì đại chiến năm đó, ngay cả lần tranh giành thần sơn này cũng không tới tham gia. Mọi người thấy chuyện không thể thành, đem lực chú ý thu trở lại, càng thêm hà công phu rồi. Qua 3 năm, lại có một bảo vật cấp bậc thần giới thập bảo xuất thế, cái này lại gợi lên khát vọng trong lòng mọi người, đồng thời mọi người hiểu được, thần vị cách mình không xa. Quả nhiên, ở 150 năm sau, không gian dao động quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện, không có cường giả cũng dừng tay lại chung việc, thần thức cuồng quét sưu tầm. Ngay sau đó ánh mắt mọi người vừa tập trung đến trên địa bàn Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cũng có chút ngoài ý muốn, lại một lần từ trong trận mò lên một khối thần vị, thong dong thu vào, lại một lần nữa khẽ gật đầu nói, vận khí không tệ, tiếp tục tiếp tục. Mọi người một trận im lặng, trong tim giống như có vô số mèo đang không ngừng gãi. Sáng tạo Chúa Tể rốt cục không nhịn được, giọng nói có mấy phần khiêu khích, không nghĩ tới cư sĩ vận khí lại tốt như thế, cho nên chúng ta tỏ vẻ. Tỏ vẻ, tỏ vẻ cái gì? Dương Thiên Vấn cười cười, phất tay ném ra vô số tia sáng đến trong tay mọi người mới phát hiện là một vò rượu. Cùng vui, đây là rượu ta đích thân ủ, hỉ khí đều dính, ha ha ha. Dương Thiên Vấn cười lớn nói, Lôi Thần Chúa Tể lôi áo mở ra giấy dán, nhấp một ngụm, lớn tiếng khen, rượu ngon, đa tạ cư sĩ, hay cho một cái hỉ khí đều dính, mọi người còn không mau chút uống rượu, tiếp tục cố gắng lên. Nói xong cũng ngửa đầu uống mạnh một hơi, trong lời nói ý tứ là nhắc nhở mọi người, thay vì hâm mộ người khác, chẳng tiếp tục cố gắng, đây cũng là giải vây cho Dương Thiên Vấn. Lần này mở miệng nói chuyện là một Chúa Tể, các vị thượng cổ thần hoàng có thiếu nhân tình Dương Thiên Vấn, bắt đầu quay đầu tiếp tục công kích khôi lỗi. Lại là không ai nguyện ý làm chim đầu đàn, thêm vào Lôi Thần Chúa Tể, còn có là thời gian, mọi người lại một lần nữa đem lực chú ý chuyển lên địa bàn của mình. Người khác càng không ngừng hâm mộ Dương Thiên Vấn may mắn, Dương Thiên Vấn cảm giác được có một chút cái gì không đúng, vận khí đúng là không tồi, mặc dù phương thức mình đánh quái, so với những người khác nhanh hơn. Tìm hiểu quy tắc vận mệnh, nắm giữ vận mệnh chi nhận. Cảnh giới Dương Thiên Vấn thật ra thì đã sớm vượt qua tầng cấp chuẩn thánh, tùy thời có thể thành thánh. Nói cách khác, Dương Thiên Vấn tùy thời có thể trở thành trí cao thần thứ nhất của thần giới trong hàng trăm triệu năm tới nay. Chẳng qua là Dương Thiên Vấn hiện tại một mực áp chế tu vi chính mình, không để cho mình đột phá mà thôi. Không phải là Dương Thiên Vấn không muốn, mà là Dương Thiên Vấn thông qua vận mệnh la bàn thấy, trở thành trí cao thần thứ nhất vũ trụ xui xẻo. Tất nhiên có noi theo Hồng Quân Lão Tổ vì chúng sinh giảng đạo, sau đó hợp đạo trưởng thiên đạo vận chuyển, trở thành người phát ngôn vũ trụ thiên đạo. Mặc dù vô số chỗ tốt, nhưng mà muốn siêu thoát ở ngoài thiên đạo, cao hơn một cấp, chân chính tiêu dao tự tại, cũng là khó khăn vô số lần. Cho nên không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Dương Thiên Vấn không muốn ra tay. Dưới thánh nhân đều là con kiến hôi, nhưng mà Dương Thiên Vấn không phải là thánh nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 973, siêu thoát vận mệnh nhân sinh luôn tràn ngập các loại ngoài ý muốn. Giống như là Dương Thiên Vấn nhiều năm qua như vậy làm việc thiện tích đức khiến cho nhân phẩm bùng nổ, không quá vài chục năm, lại là một tòa thần vị từ bên trong cửu thiên thập địa diệt hồn đại trận của Dương Thiên Vấn xuất hiện. Dương Thiên Vấn có điểm không nói gì, đồng thời cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Nếu cùng sự kiện liên tiếp phát sinh, vậy không phải trùng hợp, thật giống như cái thần vị này, liên tiếp từ bên trong đại trận Dương Thiên Vấn xuất hiện. Vậy khả năng không lớn là Dương Thiên Vấn nhân phẩm bùng nổ đơn giản như vậy. Cái thần vị thứ ba này xuất hiện là hoàn toàn khiến cho mọi người chú ý. Ngay cả đệ nhất chúa tể các cường giả chúa tể thế hệ trước cũng đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn giống như thấy được vô số ánh mắt hung ác như ác lang. Trong lòng cảm thán ngàn vạn, chúa tể cũng là người. Cái tham niệm này cũng khởi lên rất nhiều phân tranh. Dương Thiên Vấn cho tới bây giờ sẽ không là một người tốt, nhưng cũng không phải là người đi cướp đồ của người khác. Thứ đến trong tay Dương Thiên Vấn, mặc dù Dương Thiên Vấn không cần, cũng sẽ không để người cướp đoạt. Xem cái tình hình hôm nay, chính mình một người độc chiếm ba thần vị, sợ là khó có thể thiện rồi. Rốt cuộc có người ngồi không yên, đầu tiên nhảy ra lại là Dư Chi cùng Dư Căn hai huynh đệ. Hai người bọn họ thân thiết có lễ hướng Dương Thiên Vấn chào, mở miệng nói, Dương huynh độc chiếm ba thần vị, thật đáng mừng, cái phong thủy bảo địa này, không biết có thể nhượng cho huynh đệ chúng tôi hay không? Dương Thiên Vấn nghe xong, trong lòng nhất thời cười lên, hai người này cũng thật sự là khẩn cấp. Dương Thiên Vấn thuận thế đáp, cũng được, đổi thì đổi, Dương Thiên Vấn đã cảm giác được không thích hợp. Tựa như có người đang tính kế mình, nhưng mà thông qua la bàn vận mệnh lại tính không ra là ai đang tính kế mình. Dương Thiên Vấn quyết đoán cùng huynh đệ Dư Gia thay đổi vị trí, đảo di động của huynh đệ Dư Gia. Lớn nhỏ cùng Dương Thiên Vấn không sai biệt lắm, chỉ là khôi lỗi mặt trên ít hơn một ít. Bất quá tổng thể thực lực lại lợi hại hơn một ít. Dương Thiên Vấn đem toàn bộ trận pháp rời đến trên tòa đảo này, lại bắt đầu ngồi xuống. Quá trình này không ai đứng ra phản đối, mọi người đều muốn nhìn xem kết quả thay đổi vị trí như thế nào. Không gian thần sơn tầng thứ 5 lại khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người lại cố gắng đánh quái. Dương Thiên Vấn nhìn qua đang ngồi xuống, thực ra đang có chút đăm chiêu, cái thần vị này một cái tiếp một cái tuôn đến, khẳng định là vị đại năng kia đang sau lưng tính kế chính mình. Dương Thiên Vấn có 7 phần nắm chắc khẳng định. Cho nên hắn thay đổi vị trí, nếu thay đổi vị trí lại tuôn ra thần vị, vậy hầu như là có thể xác định. Dương Thiên Vấn thân mình chính là một hạng người cảm giác cực kỳ sâu sắc. Hơn nửa qua, thao luyện, hóa giải la bàn vận mệnh, có thể dùng thất khiếu linh lung để hình dung tâm của Dương Thiên Vấn.